Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên ngay từ đầu cho rằng Tông Hằng vẽ là một đoàn hắc vụ, nhưng lập tức hắn phát hiện cũng không phải hắc vụ, chỉ là nên nói như thế nào nhỉ? Hắc vụ giống khí thể nhưng kỳ thực cũng không phải khí thể, mà là thân thể. Vật kia, hắc vụ nhàn nhạt cơ hồ hòa vào không khí, còn lại là đường viền thân thể nó. Vật kia không có mắt nhưng có một cái miệng khổng lồ. Hầu như chiếm cứ 70. Diện tích đầu, dưới ngòi bút Tông Hằng, miệng đang ở trạng thái mở. Tông Hằng vẽ dị thường tỉ mỉ, Lâm Uyên có thể thấy rất rõ trong miệng nó một mảnh đen nhánh, mơ hồ có một cái đầu lưỡi trơn nhẵn, đầu lưỡi phân nhánh tựa như một cái móng, thật dài rũ xuống bên mép. Vật kia, không có hàm răng, không có móng, ngoại trừ đầu to cùng với miệng rộng, trên người nó dĩ nhiên không có các loại khí quan khác. Không có móng, không có chân, không có đuôi, bất luận cái gì sinh vật bình thường phải có hết thảy đều không có. Đây là một loài sinh vật quỷ dị không tồn tại ở bất cứ trang sách nào, nó không tồn tại trên thế giới này. Tông Hằng vẽ xong, để bút xuống, đem cả giấy luyện tập trải trên mặt bàn trước mặt Lâm Uyên. Trên giấy luyện tập này, sinh vật trạng thái hắc vụ phảng phất ngay trước mặt hắn, trong bóng tối, nó lẳng lặng trôi nổi ở đó. Nhìn sinh vật kỳ dị trông rất sống động trên giấy, mắt Lâm Uyên híp một cái. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới sinh vật mình hao phí mấy buổi tối mà không bắt được kia, nghĩ tới lúc chấp hành nhiệm vụ khiến hắn phạm vi nhìn toàn bộ mosaic mà sinh vật khiến hắn đường nhìn mosaic cùng sinh vật dưới ngòi bút Tông Hằng, có thể đại khái hẳn là cùng một loại sinh vật. Không hỏi tôi nguyên do nhìn rõ ràng như vậy sao? Tông Hằng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không cho đây chỉ là giấc mộng sao? Lâm Uyên liền ngẩng đầu lẳng lặng nhìn về phía hắn, chưa có trả lời vấn đề Tông Hằng hỏi vừa rồi. Hắn đối với cậu ta nói, ngày hôm qua ở phòng tôi khung kính để bức tranh đã mất. Đây là cách Lâm Uyên trả lời, xác định không có bị theo đuôi đi. Trong căn phòng mờ tối, một giọng nam dồn dập vang lên. Không có, ta trước khi đi đã cố ý dùng thuốc mê, đó là thứ tốt lão tạ cho ta, đến từ dị hóa thú của hắn, đối với người bình thường còn có sơ cấp thể đều dùng tốt, đổi rất nhanh, chính là bọn họ nhận thấy sai, đi bệnh viện tra cũng không tra được cái gì. Trả lời hắn là một giọng nam khác, sau đó, kèm theo, xoạch, một tiếng, có vật gì từ giữa không trung rơi xuống. Cùng vật phẩm rơi xuống tựa hồ còn có tiếng dịch thể. Tí tách chất dính nhầy mà rất nặng, chỉ nghe liền khiến bản thân có loại cảm giác không khỏe. Mau đưa dị hóa thú của ngươi thu ách, mỗi lần thấy nó ta vẫn cảm thấy vô pháp tiếp thu, thật là ghê tởm, còn có nước bọt. Lần này nước bọt còn so trước đây nhiều hơn, đây là thanh âm người thứ ba. Đừng nói Tháp Tháp như vậy a, nếu như không phải Tháp Tháp các ngươi cái gì đều làm không được a, còn có cái này cũng không phải tất cả đều là nước bọt, ai cho các ngươi ngày hôm qua không để chúng ta từ trong sông dưới sân thượng rút lui. Đây là nước sông, đừng nói nữa, mau đem đồ lấy ra nghiên cứu, nước bọt liền nước bọt rơi trên mặt đất một hồi sẽ không còn có cái gì buồn nôn nữa. Đạo thanh âm thứ tư cũng rất uy nghiêm, mà cái thanh âm này mơ hồ có điểm quen tai. Ngô, xác thực nói, thanh âm bốn người đang có mặt đều có điểm quen tai. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không phải là đám người vẫn nằm vùng ở các ngõ ngách theo đuôi Thâm Bạch âm thầm quan sát Tông Hằng sao? Nhìn kỹ thanh âm người thứ hai, không phải là nam nhân đã từng chỉ Lâm Uyên nơi xử lý rác thải sao? Trong gian phòng lớn chỉ vẻn vẹn một ngọn đèn sáng, tổng cộng có 7 người đang ngồi bên bàn dài. 4 nam 3 nữ, trong số đó có một nam nhân nét mặt nghiêm túc đang ngồi ở đầu bàn dài, trước mặt hắn trên bàn đặt một bức họa kèm theo bức tranh dính vào nước bọt không ngừng là hắc vụ dần tiêu thất ở trong không khí, sau đó cả hình ảnh cũng liền chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong hình là 5 con mèo Moon. Bức họa này chính là bức tranh Lâm Uyên mất, người vẽ là Lâm Uyên, hắn trước mắt là bạn cùng nhà với mục tiêu 7. Lúc lên lớp của Phùng Mông đã vẽ bức tranh này, ngay từ đầu chúng ta cũng không có phát hiện bức vẽ này có cái gì đặc biệt, vẫn là sau đó bọn họ cùng mục tiêu 3 cùng nhau ăn cơm trưa, thông minh ngụy trang học sinh ở bên cạnh nghe được vài lời then chốt. Bức tranh này vẽ chính là mèo Moon trong nhà mục tiêu 3. Tuy rằng chúng ta đến nay không thể thành công lẻn vào trong nhà mục tiêu 3, nhưng mà các loại máy tham chắc kết quả dò xét đều có thể biểu hiện mục tiêu 3 trong nhà ngoại trừ mục tiêu 3 bên ngoài, không còn bất luận sinh vật còn sống nào nữa. Từ đó, nam tử khuôn mặt nghiêm túc mày nhăn lại, đứng lên tay hắn chăm chú đặt trên khung ảnh lồng kính. Từ đó, chúng ta trên cơ bản có thể phán định trong hình kỳ thực chính là thứ chúng ta thăm dò thật lâu, dị hóa năng lực của mục tiêu 3. Ô, thật là không dễ dàng a. Từ phát hiện đến bây giờ, chúng ta đã theo dõi hắn nửa năm đấy. Cái gì cũng không có phát hiện, ta đều nhanh cho hắn là người bình thường mất rồi. Nam tử vừa nói ra, hai bên bàn lập tức truyền đến tiếng hoan hô các đội viên, đại khái là nửa năm này trôi qua quá cực khổ, bọn họ nhảy cẫng hoan hô thời gian hơi dài, vẫn là đội trưởng bọn hắn, đứng ở đầu bàn dài đoan nghiêm túc nhẹ nhàng kìm tay một chút ý bảo mọi người im tiếng. An tĩnh, tôi biết mọi người cực khổ, các mục tiêu khác đều bình thường, chỉ có mục tiêu ba ở đây không có bất kỳ phát hiện nào, điều này làm cho cấp trên cũng bắt đầu hoài nghi năng lực của chúng ta, thế nhưng, chúng ta kiên trì chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi, hôm nay chúng ta không phải có phát hiện then chốt rồi sao? Hắn đầu tiên là khích lệ đội viên, lập tức, kế tiếp, chúng ta phải quý trọng cái phát hiện không dễ có được này, hảo hảo thông qua bức họa này tìm hiểu mục tiêu ba. Nói xong, khóe miệng vẫn rủ xuống rốt cục hơi dơ lên một chút. Thâm Bạch, hắn nói ra tên mục tiêu 3. Mục tiêu 3 quả nhiên đã không còn là sơ cấp thể nữa, nếu như 5 con mèo môn này chính là dị hóa thú của hắn. Thì không hề nghi ngờ, hắn đã đạt được trình độ dị hóa cấp 1. Nói chuyện trước là một nữ tử, mang một khuôn mặt con nít, vóc dáng không cao, thanh âm mềm mại kiểu em gái nhu thuận nhà bên. Nhưng mà nàng vô luận như thế nào cũng không cấp người khác cảm giác vô hại, nguyên nhân chính là trên da thịt lộ ra bên ngoài cánh tay đều là hình xăm, cự thật, trên da khắp nơi đều là hình xăm, nhìn qua khí phách dị thường, nhưng mà ghép với muội tử mềm manh. Không hài hòa, không, A Tam, không phải cấp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản bác nàng là một nữ tử khác, vóc người cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm đầy đầy kính mắt trên sống mũi, tỉ mỉ quan sát chốc lát, nàng nói ra kết luận của mình. Tờ giấy này vẽ thật tốt, cả biểu tình rất nhỏ của mèo môn đều bắt được, trông rất sống động như vậy. Dị hóa trình độ hẳn là chỉ ít cấp 5. Xung quanh liền truyền đến một trận hút không khí, dị hóa cấp 5, làm sao có thể, tháp tháp của ta mới cấp 3 thôi, nói là một gã buồn bã nam tử, tháp tháp thấy thế nào đều so mèo môn mục tiêu 3 lợi hại hơn chứ. Nữ tử liền trầm mặc, thẳng đến đối diện với nàng, một gã cao gầy nam tử lên tiếng. Tháp tháp là dị thú cấp A, còn đang tiến hóa cho nên trình độ dị hóa tạm thời bị phán định là cấp 3. Mà mục tiêu 3 dị hóa thú nguyên bản là sinh vật tồn tại sẵn ở trên thế giới này, trình độ nguy hiểm thế nào làm người đều biết rõ, dưới loại tình huống này, hắn dị hóa năng lực rất dễ đạt được một trình độ tương đối cao, nhưng cấp bậc bản thân dị hóa thú của hắn cũng không cách nào phán định là rất cao. Ý kiến của hắn rất đúng trọng tâm, đoạn này nói xong, vô luận là lãnh diễm nữ tử cũng tốt còn là ục ịch nam tử thậm chí đội trưởng đều gật đầu. Bất quá, nam tử cao gầy sau đó nhíu nhíu mày. Có một chút chỗ không thể sao lãng từ bức họa này. Mục tiêu 3 dị hóa thú tựa hồ không chỉ một con. 5 con, không phải 5 con mà là 2, đại trí anh có điểm hoa mắt cho nên không nhìn ra, bất quá bức họa này vẽ thực sự tốt, phải cẩn thận nhìn, có thể thấy được tuy rằng vẽ 5 con mèo, nhưng mà kỳ thực chỉ có 2 con. Mềm manh hình xăm muội tử, A Tam đối với hắn nói, nam tử cao gầy chân mày liền buông lỏng ra một ít. Như vậy a, hai mèo môn, ngược lại cũng không tính là thập phần khác người. Hơn nữa a, mục tiêu 3 nơi đó có mao bệnh không phải sao? Người nói chuyện vẫn là A Tam, nói đến đây, nàng lộ ra thần tình đáng tiếc. Rõ ràng lớn lên dễ nhìn như vậy, lại học giỏi nhiều mặt hết lần này tới lần khác. Nói, nàng chỉ bộ vị trái tim. Hắn một mực xem thầy thuốc tâm lý, tuy rằng chúng ta chẳng bao giờ thành công bắt được ca bệnh của hắn, bất quá các loại đầu mối tổng hợp lại mà xem, hắn có vấn đề tâm lý nghiêm trọng còn có chứng hai nhân cách. Nam tử cao gầy chân mày liền triệt để buông lỏng ra. Cũng phải, trong lịch sử, mục tiêu có nhiều nhân cách, quả thực rất dễ có hơn một dị hóa thú, bất quá hai mèo môn sao, ngược lại cũng hoàn hảo. Làm khó hắn lúc đầu giá trị khí cao như vậy, có thể ở trong thời gian ngắn đem mèo môn dị hóa, nhưng cũng chỉ là mèo môn, thật đáng tiếc. Nói xong, hắn liền không lên tiếng nữa. Một đám thanh niên liền vây quanh thảo luận, có người nghĩ mèo môn thật đáng yêu, có người lại nghĩ họa sĩ bức tranh kỹ thuật chất phát tuyệt luân, đối với chỗ mình nghĩ hứng thú, bọn họ vừa nói vừa cười. Trong khoảng thời gian này ẩn núp công việc thực khổ cực khó có được công tác có tiến triển, bọn họ hơi chút buông lòng một ít, dù sao, bọn họ cũng là thanh niên mà thôi. Bên cạnh bàn nhưng lại có hai người cho mày, chậm chạp không chịu buông ra. Một người là đội trưởng ngồi ở đầu bàn dài, mà người còn lại là nữ tử lãnh diễm mang kính mắt. Hai người tầm mắt rơi vào trên bức tranh bị mọi người vây quanh, hồi lâu, hai người đồng thời ngước mắt lên, ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau. Có thể đem hai con mèo môn vẽ rõ ràng như thế, nam tử tên Lâm Nguyên không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở miệng trước nói chuyện là nữ tử đeo mắt kiếng. Đội trưởng gật đầu, tuy rằng trên người không có kiểm tra được bất kỳ khí chất nào, bất quá tạm thời vẫn nên liệt cậu ta vào mục tiêu 13 đi. Nói xong ánh mắt của hắn nhưng không có thu hồi, vẫn đang đối diện thuộc hạ của mình. Sau đó, còn gì nữa không? Mân Mân môi mỏng, lãnh diễm nữ tử lông mi nhíu chặt hơn một ít, môi mỏng khẽ nhếch, nàng nhẹ giọng nói. Trên bức tranh có một con mèo Moon đang ăn cái gì? Mục tiêu 3 dị hóa thú, đã có thể ăn thức ăn bình thường. Này, đây là, khuôn mặt nghiêm túc đội trưởng liền chậm rãi gật đầu, khi mở miệng lần nữa, ngữ khí của hắn liền có thêm trầm trọng. Không sai, đây là biểu hiện trình độ dị hóa cấp 10. Mục tiêu 3, phải tăng cường quan sát, trung tâm thành phố Ửu Kim, khu nhà ở cao nhất Ửu Kim Thị. Tầng cao nhất 199, chính là gian phòng lần trước Lâm Uyên ở qua. Thâm Bạch đang nằm trên cái giường lớn Lâm Uyên trước đây ngủ, nghe điện thoại. Ai, bức tranh không có treo lên. Vì sao, đã mất, ai, ngữ khí của hắn dị thường khiếp sợ tỉ mỉ nghe còn có thể nghe ra một tia ủy khuất cùng ngây thơ. Nhưng mà, cùng giọng nói khả ái tuyệt nhiên không hợp là vẻ mặt của hắn. Biểu tình cậu bé cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, trong con ngươi đen sẫm không có lấy một tia sáng, nhiệt độ không khí chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt thấp xuống, nhưng mà cùng lúc đó, khẩu khí cậu bé lại vẫn đang rất ôn nhu. Tao yên anh tối hôm nay ngủ nhất định phải đóng kỹ cửa Nga. Em rất am hiểu máy móc, trở về em sẽ tăng mạnh phòng bị cho căn phòng anh nhé, ừ, ngủ ngon Nga. Hắn tắt điện thoại, bàn tay nắm điện thoại nắm chặt bên người, cậu bé hoàn toàn bị một bầu không khí màu đen bao phủ. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh to lớn phía trên, hắn trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn. Thẳng đến cùng bầu trời đêm trên cửa sổ xuất hiện một đôi mắt mèo Moon. Hai cặp mắt mèo Moon. Ba đôi, bốn đôi, thẳng đến ngoài cửa sổ bóng đêm cũng không thấy nữa, toàn bộ bị mắt mèo màu vàng bao phủ. Khóe miệng vung lên một nụ cười quỷ dị, thiếu niên nhẹ nhàng nâng một tay cầm điện thoại, vươn một ngón tay, chỉ phương hướng ngoài cửa sổ. Đi thôi, hắn nhẹ nhàng nói, cách chương.